Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Thu khoai tây 7 tháng vũ có lẽ là điều tập trung ở 7 tháng sơ hạ xong rồi. Lúc sau mỗi một ngày đều là mặt trời rực giữa thiên, cực nóng ánh mặt trời nướng nướng đại địa, làm đồng ruộng hoa màu nhanh hơn biến vàng lục tạo ra nhu nhược lúa. Cho nên ở người khác bắt đầu gặt gấp hạt thóc là lúc nàng liền bắt đầu thu khoai tây. Bởi vì Diệp gia cùng đại bá một nhà đều vội, cho nên nàng cũng không có phiền toái người khác, một người bắt đầu thu nhà mình kia 100 mẫu khoai tây. Hệ thống cung cấp hạt giống là tối ưu lương, lại thêm chi lục tảo kế tiếp chăm sóc đến không tồi, phì cũng cấp đến đủ, cho nên năm nay khoai tây lớn lên lại đại lại viên, lớn nhất mạc ước có 1 cân nhiều, so với năm ngoái lần đầu tiên gieo trồng cũng không kém vài phần. Lục tảo tính ra năm nay hẳn là lại là một cái được mùa năm. Có hệ thống ở, nào một năm không phải được mùa năm đâu. Lục tảo tia, ẩn trụi chân đạp lên màu vàng nâu bùn đất, cung eo vừa từng bước đại khoai tây từ trong đất bào ra tới, một bộ phận để vào cái sọt, một bộ phận xóa bùn đất, lặng lẽ để vào hệ thống kho hàng. Nằm nhà cũng mang theo nàng mũ rơm, mỗi ngày đi theo lục tảo mông mặt sau, hỗ trợ làm việc nhi, mặt khác còn muốn uy gà nhặt trứng gà, cũng vội đến không được. Cứ như vậy. Ở lục tảo chẳng phân biệt ngày đêm liên tục đào 10 mấy ngày, rốt cuộc ở 8 tháng sơ một ngày đem sở hữu khoai tây toàn bộ đào hảo, cũng khuân vác trở về nhà. Nằm nhà nhìn nhà kho đều đôi không dưới khoai tây, hai mắt cười đến mị thành một cái khe hở. Nhà của chúng ta thật nhiều khoai tây, đại tỷ ta muốn ăn nanh sói khoai tây, nằm nhà nghĩ đến trước kia đại tỷ làm cay xè khoai tây điều, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Chờ đem ớt cay cùng bắp thu ta liền cho ngươi làng. Lục tảo hiện tại không có không tới làm này đó ăn, mỗi ngày đều là nấu trứng gà cùng trứng màn thầu loại này phương tiện mang đi ra ngoài ăn đồ ăn. Hảo, nằm nhà biết đại tỷ rất bận, cho nên chưa bao giờ sẽ vô cớ gây rối. Lục tảo rửa mặt, nhìn mắt chính mình lần này đào khoai tây đạt được 50 điểm sinh mệnh giá trị, hơn nữa lần này đạt được sinh mệnh giá trị, lục tảo đã tồn có 1200 nhiều sinh mệnh đáng giá. Cũng đủ nàng ngồi không ăn không uống tiêu xài. Nhưng cũng không biết có phải hay không chính mình bị hệ thống thuần phục. Nàng dần dần không đem làm ruộng nhiệm vụ coi như nhiệm vụ tới hoàn thành, mà là cảm thấy chính mình ở kiếm tiền, dựa vào những nhiệm vụ này nàng tránh hạ một phần gia nghiệp. Người, không có ai không yêu tiền, cho nên nha, nếu hệ thống ngay từ đầu nói làm việc liền trực tiếp cấp bạc, nói không chừng nàng sẽ không như vậy kháng cự. Bất quá hiện tại cũng không kháng cự. Nàng có thể dựa vào cây nông nghiệp sản xuất đổi tiền, đổi bạc càng ngày càng nhiều, nàng hầu bao cũng càng ngày càng cổ. Bất quá này đó đều là chuyện ngoài lề, lục tảo hiện tại vội đến không được, bởi vì hệ thống theo sát lại cho nàng tuyên bố tân nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày thu hoạch toàn bộ bắp, khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. Cho nên lục tảo còn không có công phu xử lý khoai tây, liền lại vội vã xuống đất đi bẻ bắp. Bất quá lần này bởi vì đại gia lúa đều đã thu hoạch, Diệp gia trong đất đậu nành còn không nóng nảy thu, Diệp Tam thúc bọn họ huynh đệ 5 cái liền lại đây giúp lục tảo thu bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều mấy cây tráng lao động, lục tảo đốn khi nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ tốn 6 ngày công phu, liền đem toàn bộ ngô đều bẻ trở về, bởi vì kho hàng đôi khoai tây, cho nên bắp toàn bộ liên quan bao Diệp treo lên dưới mái hiên trên giá, từng loạt ánh vàng rực rỡ hoàng bắp, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Diệp Tam thầm cười nói, lục nha đầu, nhà ngươi sân vẫn là quá nhỏ, ngươi xem điều trang không được. Lục tảo cũng cảm thấy sân quá nhỏ, nàng còn đem bắp trang một nửa đến hệ thống kho hàng, nhưng bên ngoài như cũ không bỏ xuống được. Quá mấy ngày nay lại kiến cái nhà kho, chuyên môn tới phóng này đó lương thực. Diệp Tam thầm xem đến mãn nhãn hâm mộ, lục nha đầu, có thể hay không cùng ngươi đánh cái thương lượng, năm sau cũng cùng ngươi mua chút hạt giống. Đến lúc đó chúng ta cũng loại thượng vài mẫu. Có thể, hệ thống cũng không phản đối lục tảo đem này đó lương thực cho người khác loại, cho nên lục tảo tự nhiên nguyện ý giúp này đó cùng chính mình vì thiện người. Diệp Tam thầm nói, kia thật đúng là thật tốt quá, thật cảm ơn ngươi. Không, không cần tạ, lục tảo nói, Diệp Tam thầm lại hỏi, ngươi sân quá nhỏ, này đó có phải hay không muốn bắt đi sân phơi lúa phơi một phơi? Không cần, quá xa. Ta một chút bẻ ra tới chậm rãi phơi. gần nhất sân phơi lúa vì phơi lúa không thiếu cãi nhau, Lục Tảo không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt. Diệp Tam thầm nghĩ đến trong thôn những cái đó nhàn thoại, vẫn là đừng làm Lục Tảo nghe thấy cho thỏa đáng. Cũng đích xác như thế, ngươi vẫn là chớ có đi thấu cái kia náo nhiệt. Lục Tảo cũng không biết trong thôn bởi vì chính mình lại mua mấy trăm mẫu đất sự tình truyền ra không ít nhàn thoại, đa số đều là bởi vì đố kỵ hâm mộ nháo ra chuyện này. Nàng biết cũng không dành đi phản ứng, bởi vì nàng đã vội thành con quay, liền cái thở rố. Xê công phu đều không có, cùng Cố Phong ước định 3.000 cây trứng vịt đều là Lục Tam Nha giúp nàng đi vận trở về. Vận trở về lúc sau đều là buổi tối thức đêm cấp bọc bùn. Chờ bắp thu hồi ra lúc sau, Lục Tảo cuối cùng có thể ngồi xuống xuyến khẩu khí. Nàng dựa vào đầy đất bắp ngồi trên mặt đất, nhìn chân trời lửa đỏ ánh nắng chiều, đáy lòng thở dài, việc nhà nông nhi cũng thật không phải người làm. Nằm nhà cũng ghé vào xếp thành tiểu sơn dường như bắp trên núi, mấy ngày nay đi theo Lục Tảo vẫn luôn bận lên bận xuống, khuôn mặt nhỏ phơi đen, cũng mệt mỏi gầy. Không chỉ có Năm Nha như thế, Lục Tảo cũng như thế. Đương nhiên toàn thôn lúc này đều mệt gầy, ngày mùa sao, chờ ngày mùa qua, lại hào hào bổ một bổ liền hào. Lục Tảo giơ tay xoa xoa nóng lên gương mặt, thật dài thở dài. Này việc cuối cùng là vội xong rồi, Năm Nha chờ mình, đỉnh một trương bóng nhẫy gương mặt hỏi Lục Tảo. Đại tỷ, ngươi không phải nói còn muốn xoa bắp viên sao? Còn muốn phơi khô gửi lên sao? Lục Tảo nói. Là, bất quá tạm thời không cần xuống ruộng bận việc nha, xoa bắp viên ở nhà xoa thì tốt rồi. Năm Nha mắt trông mong nhìn Lục Tảo. Đại tỷ, ta hiện tại có phải hay không có thể ăn tạc khoai tây? Lục Tảo nhìn Năm Nha hy vọng hai mắt, không đành lòng cự tuyệt. Có thể cho ngươi làm tạc khoai tây, nhưng là không có ớt cay nga. Năm Nha không thích ăn bạch vị tạc khoai tây, vì cái gì không có, có thể đi trong đất trích. Chính là hái về cũng không có phơi khô, cũng không thể ma thành bột ớt. Lục Tảo nói, Năm Nha a một tiếng, có chút thất vọng. Kia khi nào có thể ma? Lục Tảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ ngày mai liền đi trích ớt cay, chờ phơi khô liền có thể ma. Trong đất ớt cay trên cơ bản toàn bộ đều trưởng lão rồi, cũng không sai biệt lắm biến thành ớt cay khô, liền kém mấy ngày ánh mặt trời phơi nắng. Cho nên chờ Lục Tảo đi hái về phơi mấy ngày hẳn là được. Quá mấy ngày làm tốt không tốt. Hảo đi, Năm Nha luôn luôn hiểu chuyện. Chẳng sợ lại xàm, cũng sẽ không vẫn luôn nháo chạm đất đi sớm trích ớt cay trở về làm. Kia muốn mau mau, Hảo, đại tỷ nghỉ cả đêm, ngày mai liền đi. Lục Tảo nói, ân, Năm Nha ngoan ngoãn gật đầu. Ta ngày mai giúp đại tỷ đi trích. Hảo, Lục Tảo ôm Năm Nha hôn hôn. Tỷ tỷ hảo muội muội. LEOSING Quảng cáo, cách chương.